Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 330, Đoàn Sủng Song Đồng Thừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Sơn Mạch chỗ sâu, mộ phiến rậm rạp đến cực điểm rừng rậm thân tại cồng kềnh song đồng thử nhanh chóng tiến lên, tốc độ cực nhanh, Vương Trường Sinh 5 người đi theo hơn 10 trượng bên ngoài 2 năm này, dựa vào song đồng thử khứu giáp bén nhạy, bọn hắn tìm được không ít trăm năm đã ngoài linh dược, săn giết không ít yêu thú cấp 2, chỉ là nhị giai thượng phẩm yêu thú, liền có hơn 20 cái. Triệu Vô Cực, Vương Trường Sinh cùng Tiêu Thiên Chính 3 người đều có bản mệnh pháp khí, lại thêm nhị giai khôi lỗi thú trợ giúp, 2 cái nhị giai thượng phẩm yêu thú cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã gặp qua phiền phức một lần nào đó gặp được trên trăm con thanh hỏa lang, cũng may Triệu Vô Cực mang theo nhị giai thượng phẩm trận phù, dùng trận phù vây khốn đại bộ phận thanh hỏa lang, 5 người đồng tâm hiệp lực liên thủ giết ra khỏi trùng vây. Trải qua 2 năm hợp tác phối hợp của bọn hắn hết sức quen thuộc, quan hệ cũng càng thêm mật thiết. Có chút tiếc nuối là, Vương Trường Phong chả kẹt tại trúc cơ 3 tầng. Song đồng thử mập một vòng không ngừng, nhìn càng thêm cồng kềnh, khi nó từ một mảnh một người cao cỏ dại từ trải qua thời điểm, một đạo hắc ảnh như thiểm điện từ mặt đất chui ra thẳng đến song đồng thử đánh tới. Song đồng thử trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, bên ngoài thân sáng lên một hồi chói mắt hoàng quang, một tầng thật dày thổ giáp thiếp thân nổi lên, đưa nó bảo hộ ở bên trong. Thân thể nó co lại thành nhất cái hình bầu dục bi vàng, nhanh chóng hướng phía trước lăn đi. Phanh phanh, vài tiếng trầm đục, bóng đen đánh vào màu vàng viên cầu phía trên, mặt ngoài màu vàng thổ giáp xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Cùng lúc đó, một đạo cao vài trượng xích sắt trường hồng kích xạ mà đến, hung hăng chạm tại bóng đen vị trí. Ầm ầm, mặt đất thêm ra một đạo cao vài trượng lỗ khảm, màu vàng viên cầu nhanh chóng giống như Vương Trường Sinh lăn tới, cũng không lâu lắm liền lăn trở về Vương Trường Sinh bên chân. Hoàng quang lóe lên, song đồng thử bên ngoài thân màu vàng thổ giáp tán đi, nó lắc lắc trên người đất vàng, nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh bên hông, chui vào miệng túi mở rộng linh thú đại bên trong, nhô ra cái đầu nhỏ, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, đen bóng trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Một tiếng quái minh vang lên, địa hạ một hồi gập ghềnh, một cái hình thể to lớn màu vàng bọ cạp từ địa hạ vỡ ra. Màu vàng cự hạt phần đuôi kỳ trường, bên ngoài thân có một ít vảy cá đồng dạng lân phiến, miệng phun màu vàng xương độc, 2 cái cự kìm mở ra. Đừng sợ, một cái nhị giai trung phẩm hoàng lân hạt thôi. Quảng cáo, Vương Trường Sinh sờ lên song đồng thử cái đầu nhỏ an ủi. Song đồng thử vẫn là phát ra chít chít tiếng quái khiếu, còn giống như là rất sợ hãi. Trần Vũ Hàm lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà màu vàng tiểu táo, đút cho song đồng thử. Ăn hết màu vàng tiểu táo, song đồng thử lúc này mới đình chỉ kêu to. Nhị giai trung phẩm yêu trùng cũng dám cản đường, muốn chết. Triệu Vô Cực đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, trầm giọng nói. Triệu đạo hữu, hoàng lân hạt cũng không chỉ một cái, cẩn thận dưới mặt đất. Vương Trường Sinh nhắc nhở, vừa dứt lời, cách đó không xa mặt đất bỗng nhiên nâng lên lưỡng cái đống đất nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh 5 người đánh tới. Tới tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, trong tay trường đao màu đỏ quang mang phóng đại, hướng phía trước hư không một bổ. Hồng quang lóe lên, hơn 10 đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí lóe lên mà xuất chém về phía đánh tới lưỡng cái đống đất. Vương Trường Sinh lấy ra băng dao kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí quét sạch mà xuất, phương viên hơn 10 trượng bên trong trên mặt đất bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm. Tiêu Thiên Chính quơ một cái màu xanh quạt ba tiêu, từng đạo cự hình phong nhận bắn ra. Vương Trường Phong không ngừng vỗ hỏa vân kỳ, thả ra từng khỏa cự hình hỏa câu. Trần Vũ Hàm thì tế ra một cây màu lam cờ phướn, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, đem bọn hắn 5 người đều gắn vào bên trong. 5 người phối hợp hết sức quen thuộc cả công lẫn thủ. Ầm ầm, một hồi cự đại tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hơn 10 trượng bên ngoài mặt đất bị hơn 10 đạo hồng sắc đao khí đánh trúng vỡ nát, hiện ra 2 cái hình thể to lớn hoàng lân hạt thân ảnh, cự hình hỏa cầu cùng cự hình phong nhận đập tới, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn. Hoàng lân hạt tốt xấu là yêu thú cấp 2, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền mất mạng. Vương Trường Sinh tế ra huyền âm xa, pháp quyết vừa bấm, huyền âm xa quay tít một vòng, hóa thành hơn ngàn mai nhỏ bé màu đen phi châm, tranh nhau chen lấn hướng phía hoàng lân hạt kích xạ mà đi. Cái này cũng chưa hết, Vương Trường Sinh thả ra 4 cái nhện khôi lỗi thú, các phun ra một chương màu trắng mạng nhện, chụp vào hoàng lân hạt. Hoàng lân hạt bên ngoài thân hoàng quang sáng rõ, đang muốn trốn vào địa hạ, một tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên, bọn chúng nghe được này âm thanh, thân thể mềm nhũn, chờ bọn chúng kịp phản ứng, màu trắng mạng nhện đã đem bọn chúng gắn vào bên trong. Một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu nện ở một cái hoàng lân hạt trên thân, bộc phát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bổ sung nhiệt độ cao để nó phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mãnh hổ hạ sơn, Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, trong tay trường đao màu đỏ quang mang phóng đại, hướng phía xích sắc biển lửa hư không một bổ, hồng quang lóe lên, một cái hình thể to lớn hồng sắc cự hổ lóe lên mà xuất chân trước đạp một cái, vọt lên cao mấy trượng, lóe lên liền biến mất xông vào trong biển lửa. Ầm ầm, một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa diễm tư tán, hiện ra một cái hoàng lân hạt thân ảnh, nó bị đánh thành hai nửa chết không thể chết lại. Hơn ngàn mai màu đen phi châm đánh vào một cái hoàng lân hạt trên thân, chỉ là đâm xuyên qua nó bên ngoài thân vảy màu vàng, cũng không trọng thương nó. Hơn 10 đạo cự hình phong nhận kích xạ mà đến, hung hăng bổ vào trên người của nó. Một tiếng hét thảm, cái này nhị giai hạ phẩm hoàng lân hạt bị chém thành một mảng lớn thịt nát. Một bên khác, bốn cái nhện khôi lỗi vọt tới một cái hoàng lân hạt trước mặt, móng vuốt sắc bén nhanh chóng xẹt qua hoàng lân hạt phần lưng, răng nanh hung hăng đâm vào hoàng lân hạt thân thể, điên cuồng cắn xé. Cái này hoàng lân hạt phát ra trận trận kêu thảm, bên ngoài thân sáng lên một mảng lớn hoàng quang, một đạo dày đặc áo giáp màu vàng nổi lên, đưa nó toàn thân bảo hộ ở bên trong. Chít chít, bốn cái nhện khôi lỗi đột nhiên tản ra, một con to bằng gian phòng tiểu nhân màu xanh con dấu từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên người hoàng lân hạt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đất rung núi chuyển, cái này hoàng lân hạt bị nện thành bánh thịt. Ba con nhị giai hoàng lân hạt, một cái nhị giai trung phẩm, hai cái nhị giai hạ phẩm, không một lọt lưới, toàn bộ bị Vương Trường Sinh 5 người giết chết. Đương nhiên, bọn hắn có thể thuận lợi như vậy giết chết ba con nhị giai hoàng lân hạt toàn bộ nhờ Tiêu Thiên Chính món kia bản mệnh pháp khí trấn yêu chung, nhường yêu thú ngắn ngủi mất đi năng lực hành động. Theo Tiêu Thiên Chính nói, hắn tổ tiên cũng là thái nhất tiên môn đệ tử, trấn yêu chung kiện pháp khí này là thái nhất tiên môn cái nào đó linh bảo mô phỏng, Tiêu Thiên Chính tổ tiên lập xuống đại công, đạt được trấn yêu chung, bất quá đến Tiêu Thiên Chính thế hệ này, người Tiêu gia tài tàn lụi, nếu không phải hắn bái nhập thái nhất tiên môn, chỉ sợ Tiêu gia đã bị cái khác tu tiên thế lực chiếm đoạt. Vương Trường Sinh tế ra thu hồn bình, lấy đi ba con hoàng lân hạt tinh hồn. Vương Trường Phong đạt được một cái hoàng lân hạt thi thể, bao quát một viên nội đan, mặt khác hai cái hoàng lân hạt thi thể, về Triệu Vô Cực ba người sở hữu. Vương Đạo Hữu, đem xong đồng thử thả ra đi, có nó hỗ trợ tìm kiếm linh dược chúng ta mỗi lần đều có thu hoạch. Triệu Vô Cực vừa nói, một bên lấy ra một viên màu lam tiểu quả, phóng tới trên mặt đất. Song đồng thử ngửi được màu lam tiểu quả tản ra hương khí, hai mắt sáng lên, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, bất quá nó không có lập tức rời đi linh thú đại. Đi thôi, ăn xong linh quả, mang bọn ta tiếp tục tìm kiếm linh dược. Vương Trường Sinh cưng chiều sờ lên song đồng thử đầu, vừa cười vừa nói. Song đồng thử đã trở thành bọn hắn cái này tiểu đoàn thể đoàn sủng, mỗi người đều sẽ cầm linh quả linh dược cho ăn nó. Đạt được Vương Trường Sinh cho phép, song đồng thử từ linh thú đại trong bò lên ra, nhảy tới trên mặt đất ôm lấy màu lam tiểu quả bắt đầu ăn. Ăn hết màu lam tiểu quả về sau, nó lắc lắc cồng kềnh thân thể, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Vương Trường Sinh 5 người gặp tình hình này, vội vàng đi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền biến mất tại trong rừng rậm. Cách chương.